Anh đến từ sao Hỏa. Chương 32, quan hệ xã hội vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, hoan nghênh gọi đến đường dây nóng của Bộ Thương mại Hành tinh Deccan, hỏi về giá tiền năng lượng xin bấm phím 1, tùy chỉnh hành tinh xin bấm phím 2, nghiệp vụ lính đánh thuê xin bấm phím 3, vận chuyển hàng hóa các hành tinh và dọn nhà xin bấm phím 4, mướn nhân công xin bấm phím 5. Nếu như bạn gọi đến đường dây nóng chỉ muốn đùa giỡn thì chúng tôi sẽ tự động mặc nhận rằng chủng tộc bạn đang có hành động khiêu khích và chuyển nghiệp vụ đến đường dây quân sự. Cảm ơn hợp tác. Theo thường, lệ trả lời đường dây nóng vũ trụ là tiếng nói phụ nữ được thu lại. Nhưng lần này thì khác, đường dây nóng phục vụ của hành tinh Deccan là tiếng nói tự thu của hoàng tử Cass, tiếng nói trầm ấm lịch sự, nhưng giọng điệu lại cương quyết thẳng thắn không thể nghi ngờ, giống như là lời tuyên chiến đơn giản bình thường của hắc hoàng tử. Cho dù là sinh vật vũ trụ có não trước nhỏ như quả hạch đào vừa nghe xong cũng sẽ hành động cẩn thận, bởi vì người hành tinh đích cần nói là làm, hậu quả nói giỡn chơi tuyệt đối không dễ dàng chấm dứt như người ở trái đất gọi 110 yêu cầu đưa giấy vệ sinh đâu. Mấy tháng gần đây, hành tinh đích cần bộc lộ sự trân trọng, ngôi sao hoàng tộc công khai ở các khoảng ngoại giao, buôn bán và xã giao trong vũ trụ. Tất nhiên đã trở thành tiêu điểm cho vô số sinh vật có trí khôn, bởi vì ham muốn độc chiếm đáng sợ của hoàng tộc đích cần, bọn họ không thích vợ yêu của mình xuất hiện trước tầm mắt công chúng, dưới sự bảo vệ của lớp lớp quân đội, hùng hậu ngoại trừ đám chó săn cảm từ thần phong ra thì thậm chí là giới truyền thông rất khó có được hình ảnh của người định mệnh sau đám cưới. Một nguyên nhân nữa là có rất nhiều người định mệnh ví như nữ hoàng Maggie, mắt kép xinh đẹp nhất vũ trụ, và khẩu vị táo bạo nhất của An không thích hợp tham dự một buổi dạ tiệc do sinh vật carbon tổ chức. Như thế so ra tuy chủng tộc của tân hoàng tử phi không được ủy ban sinh vật có trí khôn vũ trụ thừa nhận như trước, nhưng thoạt nhìn cũng dịu dàng động lòng người hơn nhiều. Cô cũng không phun ra dịch dạ dày có tính ăn mòn, cũng sẽ không biến tất cả khách khứa thành thức ăn vặt. Thấy được bóng dáng nho nhỏ mặc trang phục màu trắng, hoàng tử Cát thường gọi cô là chú thỏ con đáng yêu của anh xuất hiện ở trước màn ảnh. Trong lòng tất cả thành viên của liên minh hệ ngân hà WTOO đều biết là cơ hội hái ra tiền đã đến. Vòng đầu tiên dưới sự tiếp xúc thăm dò có hơi thất vọng, hoàng tử Phi không có hứng thú với đồ xa xỉ. Nhưng hoàng tử Cass đang tân hôn hạnh phúc nên tâm tình vô cùng tốt, hiện tại ký hợp đồng với anh thường sẽ được điều khoản ưu đãi. Có điều là trường hợp có hoàng tử Phi xuất hiện trong quan hệ xã hội thì mỗi sứ giả được phái của liên minh tốt nhất là giống cái vô tính và chung tính. Thành viên liên minh len lén truyền nhau một tờ bùa hộ mệnh với nội dung như sau. Giống đực có mặt bất đắc dĩ xin nhớ kỹ, không nên nắm tay hoàng tử Phi, không nên ôm, không nên hôn lên mặt, không nên nhìn cô ta chằm chằm hứng thú, không nên liên tục nói chuyện với cô ta hơn 10 câu, không nên yêu cầu một sợi tóc của cô ta để làm kỷ niệm, cùng không nên hành động cố hít xoang mũi để nhớ rõ mùi vị của cô ta. Cho dù là cử chỉ này cũng chỉ là lễ nghi xã giao cao cấp để nhớ kỹ tên họ đối phương. Tóm lại, giữ vững khoảng cách lịch sự lớn nhất với hoàng tử Phi, nếu không bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không nhận được bất cứ ưu đãi và chiết khấu nào từ nơi hoàng tử Cass. Mạn mạn làm ổ trên ghế salon, hay nói chính xác là làm ổ trong ngực của Cass trên ghế salon, tập trung tinh thần xem TV. Cass cúi đầu xuống hôn một chút lên tóc và cổ của người trong ngực. Mạn mạn cúi đầu một chút lấy thêm kem ô mai, một sinh vật nhỏ tên là khiếu thú, đang nói chuyện trên TV, tiếng nói của nó the thé chói tai, khiến người ta không có cách nào an ổn. Khiếu thú, giá tiền tăng mạnh dẫn đến tác dụng điều tiết cung cầu với thị trường nhiên liệu phát triển thêm một bước, đồng thời tăng lên giá tiền của máy tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Giá tiền nhiên liệu của chúng ta phải liên kết với giá quốc tế. Thời điểm giá nhiên liệu quốc tế từ 80 tệ ngân hà tăng đến 147 tệ ngân hà. Khiếu thú, chúng ta là nước đang phát triển, giá cả gì cũng phải bằng với thế giới là điều quá không thực tế. Giá nhiên liệu của chúng ta không thể nào ngang bằng với giá thế giới. Thời điểm giá nhiên liệu thế giới từ 147 tệ ngân hà rơi xuống còn 50 tệ ngân hà. Loyal Ehem các, bạn có thấy giống với giá xăng và phát ngôn của nước mình cô nhỉ? Riêng, mình là mình thấy giống y chang. Khiếu thú, cuộc điều tra toàn dân có kinh tế thường thường bậc trung và khảo sát cho vay lần này được làm rất nghiêm khắc, sau khi thống kê cho thấy điều này có ý nghĩa xã hội chân thật nhất. Trong cuốn điều tra chỉ có hai hàng lựa chọn là A, hài lòng và B, rất hài lòng. Lời phát ngôn này nghe quen tai vô cùng, Mạn Mạn hỏi. Đó là vật gì? Cát dịu dàng vuốt tóc của cô. Đó không phải là vật bọn họ gọi là nhà, kinh tế học nuôi sinh vật này sau đó thả vào xã hội của đối thủ đề. Gieo rắc tin tức hỗn loạn là chiến thuật buôn bán hợp pháp. Em muốn nuôi một con làm thú cưng không? Không muốn lắm. Một lát sau kênh được chuyển đến tiết mục nấu nướng, Mạn Mạn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hôm nay sứ giả hành tinh Dinosuchus nói người trái đất không thích hợp để ăn, sẽ bị ngộ độc, anh ăn em sẽ không đau bụng chứ? Đôi mắt đen nhánh của Cass phát ra ánh sáng, cúi đầu mút kem ô mai trên. Khóe miệng cô tiếp theo là vành tai mịn màng, cổ trắng nõn, thêm mơn. Trớn vốt ve, tiếng nói khàn khàn của anh nỉ non khẽ khàng, như mê mẩn. Mất hồn, không, em rất thích hợp để ăn. Trong bóng tối một bóng dáng nhanh nhẹn lẻn vào chiếc phi thuyền phụ nhỏ bé trên chủ hạm, mở khóa nhảy vào khoang thuyền. Mới vừa nhấn nút khởi động thì động lực của phi thuyền đã bị một sức mạnh làm tát, hình ảnh ngoài cửa khoang uốn éo, xuất hiện một thanh niên tóc đen anh tuấn, dáng vóc anh cao lớn, nhưng hành động lại vô cùng nhanh. Nhẹn, An, có phải ông quên gì đó rồi không? Người thanh, niên tóc vàng vội sờ sờ túi quần sau, thẻ nạp nguyên liệu thông dụng hệ. Ngân hà của tổ hậu cần vẫn còn. Ngài cười hì hì nói, cảm ơn, nhớ ghi, vào sổ của cục cưng sau rông nhé. Cass lắc đầu, không phải là cái đó. An vội vàng mở ba lô ra xem xét mấy vỏ áp suất, một bộ mặt trượt kỷ niệm Olympic vẫn bình yên vô sự. Cái này thú vị hơn bộ bài thay ông cảm ơn công chúa. Còn gì nữa không? Còn thay ông xin lỗi mấy bé cưng si sa, đánh mặt trượt thằng bọn họ hơn nửa năm tiền thưởng là chuyện không cách nào, coi như cống hiến cho dân nghèo đế quốc đi. Cass nhìn chằm chằm vào ông nội không thể nói gì. An cảnh giác nhảy vào ghế chống đạn phía sau buồng lái, cẩn thận tỉ mỉ. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua thì bị hôn chỉ là giỡn thôi, ông không có để lại mùi trên. Người công chúa, Cass hít một hơi thật dài, chân mày trao lại thật chặt, vẻ mặt không vui này khiến anh cực kỳ giống với hoàng đế bệ hạ. An, câu nói tạm biệt khó khăn đến vậy sao? Người thanh niên hất hất mái tóc vàng rực rỡ, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Ông già này không thích tạm biệt bé cưng, để cho ông lặng lẽ chạy trốn đi. Tạm biệt vô số lần tạm biệt thì kết cuộc cũng là vĩnh biệt. Được rồi, thế thì không nói tạm biệt. An, đặt tên cho chủ hạm của cháu rồi đi. Quyền đặt tên là lời chúc phúc của trưởng bối đức cao vọng trọng cho hậu bối. Thái thượng hoàng từng đặt tên cho rất nhiều bé cưng mới sinh ra, bao gồm Sauron và Cass, đó là vinh hạnh của ông nội. An trầm tư, trong chốc lát ra quyết định. Ừ, đặt là, may mắn, được không? Ông rất ghen tị với cháu, đứa bé may mắn. Cháu có thể nắm tay công chúa ngắm. Nhìn, mặc dù Maggie xinh đẹp của ta có 6 chân, nhưng cho đến bây giờ, không để cho ta sờ vào một chân nào cả. Rất tốt, cảm ơn. Hoàng tử cười, dễ nghe hơn cái tên. Sao chổi, của cha con, chật chật sau rông đáng thương, lúc ấy ông chỉ muốn để nó sớm tìm được người. Định mệnh cũng không biết là sao chổi mang hàm nghĩa là điểm xấu. Chữ, may mắn, sáng chói bay vào bầu trời đêm, nhanh chóng tan ra sáng lấp lánh ở ngân hà, rồi biến mất tăm hơi. Cass yên lặng không một tiếng động lẻn về phòng ngủ, say đắm nhìn gương mặt ngủ mê an ổn của nữ thần may mắn bé bỏng của anh. Tại phòng điều khiển chính, Sisa, Bill tổ trưởng tổ y tế mặc đồng phục bác sĩ trắng tuyết thánh khiết. Nóng bỏng mê người và Neddy mang tai mèo, bốn người quây quần bên bàn. Chơi mặt trược, Rita, hai vạn, cuối cùng điện hạ An cũng đã đi. Có thể gần gũi đẹp trai mặc dù tốt nhưng đánh bài với ngài thì tiền. Thưởng sang năm cũng bay mất. Sisa, lấy tam điều, thực lực của hoàng tử phi mạnh bất ngờ, may là thể lực của cô ấy không có gì, đánh vài vòng đã mệt mỏi. Vẻ mặt Neddy như đưa đám, phát tài, tôi có thể tháo xuống tai mèo không? Nó siết chặt râu làm khó chịu quá. Bill, không được cậu ăn gian đoán bài. Lần nữa thật bội phục thực lực ẩn, giấu của hoàng tử phi thế mà cô ấy lại có thể nghĩ ra biện pháp khống. Chế năng lực dò xét của gen hư số thật là thần kỳ. Lục Bính, Sisa đẩy bài, Bill thua rồi, toàn màu. Bill ôm đầu khóc giống. Đội trưởng anh gian trá quá rồi. Tôi không còn tiền nữa. Sisa đặt một chiếc máy nhỏ bé lên bàn. Không sao, tôi chuẩn bị ca thẻ. Bàn mặt trực là nơi tốt nhất để bàn tán lén lút về công việc. Sau mười mấy vòng, Sisa thuận miệng hỏi thăm tổ trưởng tổ y tế. Rita kiểm tra hàng ngày của hoàng tử phi thế nào? Thời kỳ dụng chứng hơi không theo quy luật, còn tất cả đều bình thường. Sao hả, viện nguyên lão lại thúc giục, đã 3 tháng rồi còn chưa có tin tức, tôi bị họ phát văn kiện oanh tạc liên tục đến phát điên. Ha ha, viện nguyên lão phải lập tức đổi giới rồi, trong nhiệm kỳ này muốn có được vinh quang, ngài đội trưởng, tiền lương của anh mặc dù cao, nhưng bị kẹt nhân thế này không dễ chịu nhỉ. Sisa thở dài, ai cũng biết chuyện dị chủng sinh sản không phải chuyện dễ dàng gì có. Điều thức ăn đưa đến miệng không nuốt được vào bụng thì quốc hội cũng sốt ruột. Rita, ở địa vị của tôi hỏi ra miệng không hay, cô và hoàng tử. Phi quan hệ không tệ, có thể. Rita vỗ bàn tay được sơn màu đậu lên chiếc bàn hợp kim, oán hận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ cắt ra tay trên chiến trường dứt khoát biết bao, nhưng lại không nỡ hành hạ chú thỏ con tôi. Có rất nhiều đơn thuốc mang hiệu quả mất hồn trái pháp luật có thể hỗ trợ, đáng tiếc, pháp luật sinh dục, chết tiệt, nói cái gì mà sinh nở từ, nhiên là thần thánh không thể xâm phạm. Sisa đổ mồ hôi, ngàn vạn đừng, cô sẽ bị ra tòa án quân sự. Rita, tóm lại tôi chỉ có thể cung cấp phương pháp xử lý xưa cũ đến mốc meo. Như là chú thỏ con đứng trồng cây chuối chẳng hạn, tại phòng ngủ, nên làm cũng làm xong, nên ăn cũng ăn hết, mạn mạn nằm trên giường, giơ cao bàn chân tuyết trắng. Casvin cô cảm động nói, mạn mạn cực khổ rồi, vì đế quốc phục vụ, chú thỏ con trả lời thật tình, cách chương.